9 tuổi tiểu yêu hậu, quyển 2 chương 63, người thần bí, góc truyện audio.com, gió thổi phất phơ, mang đến cảm giác mát mẻ dịu dịu, ngọn núi cao vời vợi, ánh mặt trời nhỏ vụn, vừa huyên náo lại vô cùng tĩnh lặng. Sở Ngự Hằng đến trước Âm Ti Dạ Thần, đồng tử màu đen vào đôi mắt tím sâu thẳm nhìn nhau chăm chú. Ánh mặt trời thản nhiên rơi trên đầu bọn họ, mái tóc đen như thác nước theo gió tung bay, hai nam tử tuấn mỹ đứng đối diện nhau, phong cảnh sau họ tích tắc liền biến thành một bức tranh thủy mặc. Vạn Oánh Chiêu cùng Đông Phương Chiết hai Âm Ti nhìn nhau, lâu chủ cùng vị công tử này hình như có quen biết nhau. Nhưng là hai ngu ỏi không ai nói câu nào, chỉ là im lặng nhìn nhau chăm chú. Không khí bỗng dừng cổ quái, hai người cũng không đoán được bọn họ là bạn hay thù. Ánh mắt Sở Ngự Hằng thâm thúy nhìn Vạn Oánh Chiêu cùng Đông Phương Chiết, môi mấp mày, hướng Dạ Thần nói. Không nghĩ tới chúng ta còn có thể gặp lại nhau. Hắn cứ tưởng rằng đêm đó cùng uống rượu bất quá chỉ là ngẫu nhiên, không nghĩ là hôm nay có thể tái ngộ, thế này không phải là duyên phận sao? Ừ, Dạ Thần nhàn nhạt gật đầu, xem như là đáp. Hắn sớm biết rằng bọn họ sẽ gặp nhau, chẳng những là hắn còn có chủ tử. Không biết bây giờ Sở Ngự Hằng cò ngữ tình cảm với chủ tử hay không? Không biết khi chủ tử xuất hiện, hà sẽ như thế nào? Đôi mắt tím trong nháy mắt hiện lên một ánh sáng khó hiểu, nhanh đến nỗi không ai nhìn ra. Dạ Thần nhìn quét qua Sở Ngự Hằng, hắn vẫn thích chủ tử ư, trong lòng nghĩ vậy có chút kỳ quái, tuy rằng không hy vọng còn có nam tử khác thích chủ tử như mình, nhưng những gì đặc biệt của nàng ai cũng có thể thấy, có ai mà không thích chứ. Dạ Thần mím môi, nội tâm phức tạp, lâu chủ các ngươi biết nhau sao? Vạn Oánh Chiêu thấy hai người nói chuyện như vậy, rõ ràng là có quen biết. Nhưng bộ dáng lạnh nhạt kia thật khiến người ta tò mò, bọn họ rốt cục là có quan hệ thế nào? Phải, Dạ Thần gật đầu trả lời Vạn Oánh Chiêu. Vạn Oánh Chiêu thấy hắn trả lời ngắn gọn như thế, không khỏi thầm xem thường. Lâu chủ lúc nào cũng tích chữ như ngọc, trừ bỏ đứng ở trước mặt chủ tử còn lại chưa bao giờ thấy hắn nói câu nào dài hơn 10 chữ. Hai vị đây là, Sở Ngự Hằng nhìn Vạn Oánh Chiêu rồi quay đầu lại thờ ơ hỏi. Đôi nam nữ này mặc dù không thể hiện thân mật nhưng ánh mắt lại thể hiện sự quen thuộc vô cùng thân thiết. Hai người này dung mạo bất phàm, thoạt nhìn cũng không giống người hầu. Nhưng vì sao nữ tử này gọi nầm tử đeo mặt nạ là lâu chủ? Lâu chủ, lâu chủ gì? Sở Ngự Hằng âm thầm đoán, nếu y là người trong giang hồ, mình không thể không biết. Tại hạ là người của Đông Phương Bảo, Đông Phương Chiết. Đông Phương Chiết hướng Sở Ngự Hằng chắp tay, ự giới thiệu. Ta là Vạn Oánh Chiêu. Tiểu Chiêu cũng đơn giản nói, Vạn Gia Trang đã không còn, nhắc lại cũng chỉ làm cho chính mình thêm thương tâm mà thôi. Dạ thần cũng là thản nhiên nói tên, cũng không có nói ra danh phận. Ra đây là thiếu bảo chủ Đông Phương Bảo, Đông Phương công tử, Dạ Thần công tử, Vạn cô nương, thất kính. Sở Ngự Hằng chắp tay, cười nhẹ. Đông Phương Bảo trên giang hồ có địa vị không thấp, chỉ là nửa năm trước Đông Phương Bảo chủ đột nhiên chết bệnh, nghe nói Đông Phương Bảo xảy ra một cuộc nhiễu loạn, cuối cùng đã giải quyết ổn thỏa. Bây giờ được gặp Đông Phương Chiết mới thấy hắn cũng là một nhân tài, chắc hẳn cũng có vài phần năng lực. Tại hạ Sở Ngự Hằng. Hắn giới thiệu, Hoara là Sở Minh Chủ, góc truyện audio.com. Đông Phương Chiết cùng Vạn Oánh Chiêu nhìn nhau, cùng kêu lên, trong mắt có vài phần bội phục. Đại danh Sở Ngự Hằng nhấm bên tai, hắn ta 18 tuổi đã nhận chức Minh Chủ Võ Lâm. Hơn 10 năm qua đều làm việc thỏa đáng, dường như không có nhiễu loạn gì xảy ra. Hôm nay được gặp hắn quả nhiên là khí thế hiên ngang, là một anh hùng. Các vị cũng là tới tham gia đại hội Võ Lâm, hiện tại không bằng theo tại hạ cùng nhau đi vào. Sở Ngự Hằng phất phất tay, hướng ba người nói. Đa tạ Sở Minh Chủ. Đông Phương Chiết ôm quyền, cất cao giọng nói. Dạ Thần gật gật đầu, lại ngóng về phía cửa. Không biết chủ tử đã đến chưa? Vạn Oánh Chiêu hai mắt vừa liếc liền biết Dạ Thần là đang đợi chủ tử, nàng cũng thẳng thắn đem nghi vấn của Dạ Thần cũng như chính mình nói ra. Không biết chủ tử bao giờ đến? Hẳn là đến nhanh thôi. Đông Phương Chiết trả lời. Sở Ngự Hằng nghe bọn họ nói đến chủ tử nào đó, mày kiếm hơi nhíu. Có chút tò mò, Dạ Thần thoạt nhìn vô cùng lợi hại này còn có người lợi hại hơn sao? Ánh mắt thâm thúy đá giá Dạ Thần, khí thế bất phàm không giống người thường thế này, chủ tử của hắn không biết là người như thế nào. Đi thôi, Dạ Thần nhìn ra nghi hoặc của Sở Ngự Hằng nhưng cũng không giải thích. Chủ tử đằng nào cũng sẽ đến, bọn họ dù sao cũng sẽ gặp mặt, hiện tại không cần phải tiết lộ bí mật. Mời, Sở Ngự Hằng làm tư thế mời ba người bọn họ. Ba người theo hắn tiến vào hội trường, chúng môn phái người trong giang hồ vừa thấy Minh Chủ đến đây đều dừng. Minh Chủ khỏe, mọi ngu ỏi trái phải đều được lên, hướng tới Sở Ngự Hằng ôm quyền cung kính hỏi. Các vị trưởng môn, hiệp sĩ không cần đa lễ.